dáng gầy nghiêng bóng cài sóng thưa. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc về tu về ấp chuyện vũ quy, kết lên tà áo màu hoa cưới, gác cho buồn lớn côi phố nhỏ vắng thêm một câu nhân ở đi về đâu, người hôn chìm vào đôi mắt ai hơn chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về, răng sầu nhân thế đọng trên mi, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại rơi mỗi mùa tiễn đưa một chuyện vũ cuối, kết lên tà áo màu hoa cưới, gác cho buồn đơn côi vô nhỏ vắng thêm một người. Bâng quâng gác vắng kêu tìm đèn đêm nhớ nhung đi vào quên, sông sâu cô nhân ở đi về đâu, người hôn chìm vào đôi mắt chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về, răng sầu nhân thế đồng trên mây, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đời lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Có ai ngồi đêm mùa nhung một người. cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha quá tâm tư tròn mộng tròn mơ, vẹn tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm, mình đã rêu neo nghe chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà cho được được người yêu, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết chỉ có ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sâu. Cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Rạt rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xiên áo tới, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lầy lội qua muôn lối quanh, ngập ghềnh đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bụi ngùi. Êm êm tiếng ngất ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, khổ không gian tiếng nấc bao la như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thấy cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha phương thân gầy gò người cho gió sương. Đôi khi muốn yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy chân tâm tư gửi về người chốn mịt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trường. Trời cao có thâu, cuối xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh yêu, một khối tình chung thủy không hề phai. Và cho kiếp sống tha phương thân gầy gò người cho gió sương. Đôi khi muốn yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy chân tâm tư gửi về người chốn miệt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trường. Trời cao có thâu, cuối xin người ban phước cho đời con. Tranh yêu một khối tình chung thủy không hề phai, và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đây cả nỗi lòng biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Đây cả nỗi lòng biết ngày rơi mịt mùng bồi hồi ước mong. Dẫu cho người ra đi năm xưa đã giận lòng, quên đi niềm nhớ thương, quên đi lòng vẫn vương. Những đêm trăng vàng tình cờ xuôi ngang lều vai, xin nhớ thương vài giây. Thật nhiều, nhiều như biển cát, nhiều hơn ngước mắt những đêm hẹn hò, giận hơn dưới trăng. Dẫu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng, nên đêm trăng vàng đẹp hành trang xuôi vạn lý, quên nói câu tạ ơn. Ngày đó đôi ta thường hẹn hò, mà nay chẳng bâng khuâng thêm bao. Anh muốn rằng dù thương thương nhớ nhớ, bàng hoàng nhìn đêm mơ chợt biết lòng đừng buồn, đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng. Một lần xa cách duyên tình thành mộng, vào đêm trăng sáng gần nhau thu ngăn cho ân tình dài dài thêm nhớ mong. Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thật đầy, hôm nào mình nắm tay khi anh về chốn đây. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói ta với ta thành đôi. Anh muốn rằng dù thương thương nhớ nhớ bàng hoàng nghìn đêm mơ chợt biết lòng bơ vơ. Đừng buồn, đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng. Một lần xa cách duyên tình thành mộng, vào đêm trăng gần nhau thu ngăn cho ân tình dài dài thêm nhớ mong. Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thật đầy, hôm nào mình nắm tay khi anh về chốn đây. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói ta với ta thành đôi. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói ta với ta thành đôi. Thank you.

mãi lênh đênh cuối trời xa vời, cây khô mãi bơ vơ đứng chờ mưa tới. Tình mình như vạt nắng, nắng mong manh chiều tàn, cuộc đời như đầm hoa bóng đêm là dị vãng. Anh chắc một mình anh hiểu, anh thương bảo rằng tình cánh dù trong gai anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay. Thank you. trăm năm hỏi có duyên gì hay không. Một người đẹp bước theo chồng, còn ta đơn lẻ nghe lòng bâng quâng. Hai đứa quay mặt cửa chẳng hề quen, khơi đóng cho tàn làm chi đâu thêm. Bài ca tôi viết cho tim, cầu xin Thượng Đế vô biên cho suốt đời con được tìm quên. Bài ca tôi viết cho tim, cầu xin Thượng Đế vô biên cho suốt đời con đường tìm quên. Sao nhớ thương đầy vơi, mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn nhớ mãi hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Ôi bao năm đã cách biệt, anh ra đi vì xa xôi em nhớ rằng đừng tuổi sầu. Làng thôn êm ấm lúc anh về đẹp tình nhau. Vài lời gửi cho anh em chép nên bài ca. Kỷ niệm một đêm mưa, đêm cuối ba ngày phép. Ngồi thương suốt canh dài thầm ghi câu xung vầy, lòng thương nhớ vơi đây. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã trót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Ôi duyên ta đã lỡ rồi, ta mang thêm nỗi niềm sâu suốt đời. Đường khuya tôi đêm bước âm thầm một mình tôi. Giờ còn bài ca yêu anh viết trao ngày xưa, bỏ lại mình em mang thương nhớ theo ngày tháng. Người anh yêu đâu rồi, người yêu em đâu rồi, tình ta đã chết rồi. Người anh yêu đâu rồi. tình ta đã chết rồi. Chuyến xe làm đông người chiều nay, xuôi mình không quen mà ngồi bên nhau. Trời mang nhiều trắng chiều chi, người chưa hề biết quen gì, sao ngồi gần như tình nhân. Theo chân ngõ hồn xôn xao, làm quen chuyện ván dăm câu, niềm vui mong ước ban đầu trong đáng rồi mặt ngoài còn em. Ngờ đâu yêu thương như đám lúc mình trôi theo con nước vô tình. Anh lấy vợ người ta giàu có, tình em sẽ cát ra trang biển đông. Em muốn tìm chồng cho xong, những ngày thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe làm đông người chiều, từng câu đơn nói niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe làm, ngày nào mong ước vô vàn, nay kỷ niệm em một mình. Chân ngõ hồn xôn xao, làm quen chuyện vãng dăm câu, niềm vui mong ước ban đầu trong đáng rồi mặt ngoài còn em. Ngờ đâu yêu thương như đám lúc mình trôi theo con nước vô tình. Anh lấy vợ người ta giàu có, tình em như cát dạ trang biển đông. Em muốn tìm chồng cho xong, những ngày thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe làm đông người chiều nay, nghe từng câu đơn nói niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe làm, ngày nào mong ước vô vàn, nay kỷ niệm em một mình mang. ngày nào mong ước vô vàn nay kỷ niệm em một mình. Chỉ còn em. Thank you.